Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 769, chương 765 cùng nhau tới làm sự tình sao? 8, chương 769 cùng nhau tới làm sự tình sao? 8, Nhan Thế Lương ở đầy cửa ra nháy mắt biến trố mắt ở. Bởi vì quá mức kinh ngạc, tại như vậy một khắc hắn cơ hồ là vô pháp tự hỏi. Đầu đình chỉ chuyển động chỉ có một ý niệm xoay quanh ở trong đầu. Nàng sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, Cấm Nguyệt ở cái này thời gian rõ ràng hẳn là còn ở nhà. Sao có thể sẽ xuất hiện ở khách sạn cửa phòng, Cấm Nguyệt còn lại là thân mình run túc. Nàng mở to hai mắt nhìn trước mặt Nhan Thế Lương. Dù cho là ở như vậy tình hình dưới, nàng như cũ không có quên như thế nào làm mới có thể khiến cho chính mình càng có lợi. Trong mắt dần dần dâng lên sương mù, hai mắt đẫm lệ mông lung không dám tin tưởng bộ dáng, làm người thương tiếc đến cực điểm. Cấm Nguyệt đôi tay ở bắt được Nhan Thế Lương quần áo, ánh mắt còn lại là dừng ở trong nhà, trên giường khăn trải giường, còn có rơi xuống trên mặt đất quần áo hỗn độn trình độ nói cho bên ngoài người vừa mới đã xảy ra. Cái gì? Đặc biệt là hiện giờ cùng Nhan Thế Lương cùng nhau cái kia nữ sinh còn ở trên giường. Trên người cơ hồ là không mặc gì cả. Tiết trắng da thịt cùng trên người các loại vệt đỏ bại lộ ở không trung. Trên mặt ửng hồng còn tồn tại này. Lộ ra một khuôn mặt. Gương mặt kia loáng thoáng có thể nhìn ra tới một cái người dấu vết. Non nớt khuôn mặt cùng Nhan Bạch giống nhau tuổi tác. Đôi mắt cũng mơ hồ cùng Nhan Bạch có chút tương tự trong khoảng thời gian ngắn. Cấm Nguyệt phảng phất là nghĩ tới cái gì, Nhan Thế Lương. Ngươi chính là như vậy đối ta. Cấm Nguyệt nhìn Nhan Thế Lương. Trong thanh âm mang theo chất vấn. Như vậy nhìn làm người cảm thấy thương tiếc thực. Một bên phục vụ sinh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được như vậy tuông. Không cấm mở to hai mắt. Nhìn về phía Cấm Nguyệt khuôn mặt mang theo vài phần đồng tình. Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhan Thế Lương mất đi tự hỏi đầu giờ phút này rốt cuộc khôi phục. Chuyển động, hắn nhìn Cấm Nguyệt, như cũ có chút phát ngốc. Hôm nay sẽ đến cái này khách sạn đều là lâm thời nảy lòng tham. Căn bản không có nói cho bất luận kẻ nào. Cũng không có khả năng có bất luận kẻ nào biết hắn ở chỗ này. Cấm Nguyệt sao có thể sẽ xuất hiện ta nếu không ở nơi này. Như vậy có phải hay không chính mình lão công ở bên ngoài trộm tanh ta cũng không biết. Còn ngây ngốc đãi ở nhà chờ ngươi trở về. Cấm Nguyệt vọt vào trong phòng. Nhan Thế Lương còn lại là sắc mặt khó coi đi vào. Bắt được Cấm Nguyệt tay. Trên mặt biểu tình thật không đẹp. Bởi vì Cấm Nguyệt bên này động tĩnh quá lớn. Dẫn tới bốn phía lục tục xuất hiện một ít người. Đại đa số đều là cái này khách sạn phục vụ sinh còn có một ít là sắp chuẩn bị rời đi khách nhân. Sôi nổi đều dừng bước chân. Đi tới Nhan Thế Lương phòng cửa. Nguyên nhân vô hắn, người đều là lòng hiếu kỳ rất mạnh một loại sinh vật. Đặc biệt là khách sạn này, có thể cư trú loại này phòng người. Nói vậy cũng không phải là cái gì người thường. Có lẽ, có thể nhìn thấy gì không tưởng được sự tình, Cấm Nguyệt đi vào phòng. Thấy trong phòng cảnh tượng, đầu càng là ong ong thẳng kêu. Trên giường nữ sinh lôi kéo chăn che đậy ở chính mình trên người. Nếu là như thế, cũng như cụ có thể nhìn ra tới. Những cái đỏ ái ngân. Đó là Nhan Thế Lương lưu lại. Ngươi đến tột cùng là người nào? Cấm Nguyệt trực tiếp đem cái này nữ sinh trên người chăn cấp kéo ra. Khiến cho cái kia nữ sinh thân thể bại lộ tại ngoại giới bị mọi người xem quăng. A. Trên giường nữ sinh mặt đỏ lên sắc. Nàng tuy rằng là làm này một hàng. Chính là cũng không có thói quen làm nhiều người như vậy nhìn chính mình. Theo bản năng xúc cuốn thân mình ở trên giường. Hết chương.